Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 719, sốt ruột mọi người. Lý Mộc Nhiên xuất quyền như bay. Phốc phốc, hướng phía này võ sĩ trên mặt một hồi gấp đánh. Quyền đầu trừ bóng dáng liền tại cũng không nhìn thấy còn lại. Này uy quốc võ sĩ căn bản là còn chưa kịp thấy rõ ràng người ở nơi nào, liền bị làm té xuống đất bên trên. Trong lòng tự nhiên là khó chịu, miệng bên trong trực tiếp chửi mắng nói. Ba rắc rát, cái này võ sĩ liên tục la lên, để cửu ca càng thêm khó chịu. Quyền cước cũng bên trên, một hồi mãnh liệt đánh. Sau cùng rốt cục thanh âm chậm rãi biến mất, mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngã trong vũng máu võ sĩ. Dựng thẳng từ bản thân ngón giữa, thảo lão tử nghĩ đến đám các ngươi uy quốc võ sĩ tinh thần đến cỡ nào chảnh đâu, không nghĩ tới cũng liền mấy cái sự tình. Nói xong, nhìn về phía một cái khác võ sĩ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó một bà nhấc lên võ sĩ đao, chỉ là đang sờ về phía một cái khác võ sĩ thời điểm đi qua cương môn nứt bên cạnh. Nhấc chân lại đá cương môn nứt mấy cước. Bỗng nhiên cười hắc hắc nói, người không phải thuyết lão tử là ma bệnh kẻ hèn nhát sao? Người không phải xem thường chúng ta người Hán sao? Người không phải tự xưng là uy quốc tinh thần võ sĩ đạo sao? Người không phải lấy một địch mười sao? Lão tử hiện tại cùng ngươi đơn đấu. Nương, người ngược lại là đứng lên đánh a, đánh cho ta răng rơi đầy đất a. Còn bát rát, rát ngươi cái mẹ già a. Nói cho ngươi, ta hiện tại không chỉ có muốn đi ngươi cái này cương môn làm thành trống để lọt móa. Này cương môn liệt mặc dù thiết giờ phút này bị Lý Mộc Nhiên nói lại là không thể làm gì. Bởi vì hắn miệng bị cửu ca đánh nói không ra lời. Lúc này một cái khác võ sĩ lại là hướng về bên này đi tới. Thấy thế cửu ca vội vàng rút lui đến một bên. Khi thấy này võ sĩ ngồi xổm người xuống đối cương môn nứt lúc nói chuyện. Trong tay võ sĩ đao một cái xoay người đao bối trực tiếp nện ở sau gáy phía trên. Này võ sĩ còn chưa đến có bất kỳ phản ứng nào, giờ phút này lại là ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt hai người liền bị cửu ca thả ngã trên mặt đất. Đại hoàng tử giờ phút này âm mặt gặp hắn có vẻ như điên cuồng bộ dáng. Vội vàng lớn tiếng nói. Người tới, mau mau cho ta đem cái này Lý Cửu đuổi bắt. Theo đại hoàng tử câu nói này nói xong, đông đảo văn vật bách quan rốt cục lấy lại tinh thần. Tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở. Chỉ gặp giờ phút này cương môn liệt ngã trên mặt đất. Mà tại cương môn nứt bên cạnh thì là một cái thân mặc võ sĩ phục uy quốc người. Những thị vệ kia thế nhưng là người, mà lại người tập võ nhất là ghét ác như cừu. Bọn họ cũng không biết đường cái gì gọi là hòa thân, cái gì gọi là ủy khúc cầu toàn. Bọn họ chỗ biết là Liêu quốc cùng uy quốc giết hại ta Đại Hán bách tính, lấn ta Đại Hán cương thổ giết ta Đại Hán con dân. Mà lại vừa tài cương môn liệt khi tiến vào đại điện một khắc, này phách lối lời nói, ngạo mạn thái độ đã sớm tại đông đảo thị vệ trong lòng lưu lại hình ảnh. Bởi vậy bọn họ đối cái này cái gì kế cung vũ thụ sớm đã tức giận. Mắt thấy đến cái càng thêm biêu hãn Lý Cửu trừng trị hắn. Mặc dù có chút lưu manh tập họ, lại là đại khoái nhân tâm. Nên biết đường tổng cộng là ba cái võ sĩ toàn bộ bị đánh ngã. Nói rõ cái này Lý Cửu vẫn còn có chút bản sự. Đến lúc đó bắt người không thành bị dùng thế lực bắt ép, đó mới là quả thực không đáng. Một lần ngươi hướng tới hai điểm này, lại có chỗ nào nguyện ý qua kéo hắn? Đại hoàng tử thấy mình lời nói thế mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Quay người liền muốn tiến lên, chợt nhớ tới Lý Mộc Nhiên vừa tài biêu hãn động thủ dáng người. Lại là dọa đến lại lui về nguyện vị. Các ngươi những thị vệ này đang làm gì đây? Uy quốc sứ thần đang bị người đánh nhau. Các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? Theo đại hoàng tử một tiếng la lên, nguyên bản bên ngoài khá xa chỗ chờ nữ tử cùng một đám võ sĩ. Nhìn lấy trong đại điện tràng cảnh, cũng đã chạy tới. Ca ca, người thế nào? Nữ tử kia tựa hồ cùng cương môn liệt tựa hồ là huynh muội quan hệ. Vội vàng la lên ca ca. Chỉ là thanh âm này kêu băng lãnh. tại thanh âm này bên trong lại là nghe không ra một chút thân tình. Các ngươi đều còn lo lắng cái gì? Nhanh đi vào cứu nàng a. Nữ tử kia thấy mình mang đến võ sĩ như trước đang ngẩn người. Bởi vậy đối người sau lưng phân phó đường. Vâng, công chúa. Những võ sĩ kia nhận được mệnh lệnh sau liền muốn đi vào văn hoa điện. Bỗng nhiên thủ tại cửa ra vào đông đảo thị vệ lại là thần sắc trên mặt tương xứng không vui. Vội vàng cản ở trước cửa. Sau đó tức giận đường, lớn mật uy quốc sứ thần. Cái này văn hoa điện cũng là các ngươi những người này muốn xông liền có thể xông sao? Thị vệ hiển nhiên là có trở ngại cản ý tứ. Nữ tử kia nghe xong xem một chút tại văn hoa điện bên trong ngã xuống đất không dậy nổi cương môn. Liệt, trong ánh mắt hiện lên một chút vui sướng. Bất quá lại là thoáng qua tức thì. Thế nhưng là chúng ta uy quốc hoàng tử ở trong đại điện bị các ngươi quan viên khi nhục khó đường. Các ngươi những thị vệ này đều không nhìn thấy sao? Nhìn thấy, làm sao lại không nhìn thấy? Bất quá đối với các ngươi uy quốc những chuyện này, nhìn thấy cũng không muốn quản. Trách ai được, ai bảo các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử Hoa Đại Hán có cắt không đứt lý còn loạn thế thù đâu. Những thị vệ kia tự nhiên là biết rõ đường nữ tử này ý trong lời nói. Chỉ là bọn hắn lại là không muốn động thủ. Sau đó lẫn nhau liếc mắt một cái về sau. Riêng phần mình gật đầu một cái. Mấy người đau thương trên mặt đất dùng lực đụng chút. Cùng kêu lên uống nói. Không nên đánh. Nơi này là văn hoa điện a, không cho phép đánh. Sao có thể tại văn hoa điện bên trong lỗ mãng. Mau mau dừng tay. Nếu không liền không khách khí. Này tiếng là một tiếng cao hơn một tiếng. Một tiếng lợi hại qua cả đời. Chỉ là mấy người này hô nửa ngày. Lại động tác chậm rãi. Không người dựa vào tiến lên. La lên tiết tấu. Ngược lại cùng Lý Cửu quyền cước nhất trí đứng lên. Cửu ca nghe bên tai truyền đến la lên. Chẳng biết tại sao cảm giác mình không thích hợp làm ảnh đế. Ngược lại thích hợp làm ca vương a. Rốt cục đại hoàng tử thấy mình thật sự là không có cách nào. Đành phải đối sau lưng Tần Cối Thuyết nói. Thưa tướng, người này là uy quốc vương tử. Lần này đến rất là quan trọng. Không được lỗ mãng. Bên ngoài đại hoàng tử chính là như thế cùng Tần Cối Thuyết. Chỉ là sau khi nói xong. Lại đưa lỗ tai nỉ non đường Tần Cối. Còn có, người quên lúc trước chúng ta cùng uy quốc ước định sao? Ngươi đừng tưởng rằng hôm nay làm sự tình ta nhìn không ra ngươi muốn làm cái gì. Chỉ là ta cho ngươi biết. Hết thảy đều đã muộn. Mà ngươi đã là ta người. Nếu là không nghe theo ta mệnh lệnh ta liền để ngươi làm mới được đến hết thảy từ đầu chi cuối trả. Lại, Tần Cối nghe xong. Tại xem xét đại hoàng tử trên mặt âm lãnh thần sắc. Trong lòng khinh thường lắc đầu. Vĩnh viễn chỉ có thể ở trước mặt người mình bày làm ra một bộ rất lợi hại giả vờ giả vịt. Mà lại lời nói thuyết đầu lĩnh là nói. Thế nhưng là còn lại đâu? Một khi đến chính quy trường hợp, lập tức băng trận. Bất quá nghe vừa tài đại hoàng tử uy hiếp, Tần Cối trên mặt cũng không nhịn được nhăn hai nhăn. Muốn biết mình đã tự dưng bị gỡ quyền lợi, mà ở trong quan trường không thể có quyền lợi như thế nào đi xuống. Rất có thể chính mình kết cục đã bày ở trước mắt. Chỉ là nàng còn có chuyện không có hoàn thành. Những chuyện này còn cần phải mượn thân phận bây giờ bằng không hắn đã sớm rời đi triều đình. Dù sao đại hoàng tử là chả không nổi lưu a đấu a. Người liền là như thế này. Làm ngươi tại một con đường bên trên không nhìn thấy hy vọng thời điểm. Khổ đợi ý nghĩa lại có gì tại. Chẳng lẽ có người sẽ cho ngươi một phen khác đặc sắc. Không có bất kỳ cái gì đều không có. Dưới mắt trừ lợi dụng tựa hồ không có không nên như thế chị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,